Ngạo Thế Đan Thần, chương 1990, trưởng luyện, gocchuyenaudio.com, GT, đệ nhất đan đường cũng là phi thường nổi danh đấy, nhất đường đường chủ cùng Lạc Thiên Quân đồng dạng, cũng đều là phi thường xuất sắc đan thần, cái này nhất đường đường chủ nói tái sinh thần đan có vấn đề, cái này lại để cho những cái kia vừa mới mua xuống tái sinh thần đan người lập tức tâm lành lạnh đấy, đã ồn ào lấy muốn lui mất. Lương Cao Nghĩa, ngươi phải chịu trách nhiệm vì những lời người vừa nói. Cố lão đại xem thấy mọi người ồn ào lấy hàng rờm, hắn quát to một tiếng. Lương Cao Nghĩa là đệ nhất đan đường đường chủ, hắn mà nói đương nhiên rất quyền uy, cho nên những người kia lúc này cũng hoài nghi tái sinh thần đan có vấn đề. Các ngươi trong thời gian ngắn làm ra nhiều như vậy tái sinh thần đan, hơn nữa phẩm chất hay vẫn là thượng thừa, đây tuyệt không khả năng, cho nên ở trong đó tất nhiên có vấn đề, các ngươi khẳng định tại đây chút ít tái sinh thần đan bên trong động tay động chân. Lương Cao Nghĩa phi thường khẳng định nói, hắn cho rằng chuyện không thể nào đã xảy ra, hắn tuyệt sẽ không tiếp nhận, cho nên hắn mới sẽ nói như vậy. Cố lão đại nóng nảy, cái này Lương Cao Nghĩa bởi vì tại Thái Thần Bí Cảnh là một cái tương đối nổi danh luyện đan sư, hắn hiện tại nói lời như vậy, nói rõ chính là đến đập phá quán đấy. Phùng Vũ Khiết ngược lại là rất tỉnh táo, nàng nhẹ giọng hỏi. Lương đường chủ, cái kia xin hỏi ngươi bọn ta phải làm như thế nào để chứng minh cái này tái sinh thần đan không có vấn đề? Chúng ta nguyện ý theo còn lại 40 hạt bên trong xuất ra 10 hạt tái sinh thần đan đến chứng minh. Trầm Tường ở một bên nhìn xem, Phùng Vũ Khiết cùng Lữ Kỳ Liên đồng dạng, xử lý loại chuyện này có rất tốt phương pháp, mà cố lão đại bọn họ hiển nhiên càng thiên hướng bạo lực phương thức, vừa rồi cố lão đại miệng liền uy hiếp cái này Lương Cao Nghĩa, nhưng Lương Cao Nghĩa hắn cũng không thèm để ý, ta không biết muốn chứng minh như thế nào, tóm lại ta chính là cảm giác được các ngươi tái sinh thần đan có vấn đề. Lương Cao Nghĩa lời này lại để cho cố lão đại lập tức nhảy qua đến, một đấm đã nện tới. Ngươi rõ ràng là muốn khiêu khích đấy. Cố lão đại nắm đấm nện đi qua về sau, bị Lương Cao Nghĩa gắt gao bắt lấy. Lương Cao Nghĩa tuy nhiên là lão già, nhưng nhân cao mã đại theo thân hình bên trên xem, cố lão đại liền lộ ra phi thường nhỏ yếu. Lão Lương, ngươi nếu không đem việc này cho ta nói rõ ràng, ta cam đoan ngươi hôm nay là bò trở về đấy. Ngoài cử chuyện đến Lạc Thiên Quân thanh âm, Lương Cao Nghĩa y nguyên cùng trước khi đồng dạng, không có bởi vì loại này uy hiếp mà e ngại. Trầm Tường trước khi nghe cố lão đại đã từng nói qua thứ 10 đường sở dĩ không có xếp hàng thứ nhất cũng là bởi vì Lạc Thiên Quân đã thua bởi cái này Lương Cao Nghĩa, hơn nữa còn là đánh nhau đánh thua. Trừ phi hắn có thể sử dụng dược liệu của ta tại chỗ luyện chế một lò, như vậy ta sẽ tin rồi. Lương Cao Nghĩa nhìn xem cửa ra vào Lạc Thiên Quân, cười nhạt một tiếng. Lão Lạc, trăm năm qua đi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể đánh thắng được ta sao? Lương Cao Nghĩa xuất ra một cái hộp nhìn về phía Phùng Vũ Khiết cùng Trầm Tường, nói ra. Ta nhớ được tái sinh thần đan hình như là một nữ tử luyện chế a, Phùng Vũ Khiết gật đầu nói. Đúng là tiểu nữ tử chỗ luyện chế đấy, ta nguyện ý hiện trường luyện chế một lò, bỏ đi Lương đường chủ nghi vấn. gocchuyenaudio.com Chỉ cần dùng Lương Cao Nghĩa dược liệu luyện chế ra đến, cái kia khẳng định chính là không vấn đề đấy, nguyên vốn định hàng rờm người cũng đều quyết định nhìn xem kết quả như thế nào. Lạc Thiên Quân nói ra, lão Lương, ngươi đây là muốn lừa bịp người trẻ tuổi a, nếu như nàng thật có thể luyện chế ra đến, vậy ngươi có thể phải nói xin lỗi, hơn nữa tái sinh thần đan cũng quy bọn hắn. Lương Cao Nghĩa xuất ra một cái lò đan, nói ra. Không chỉ có muốn dùng dược liệu của ta còn phải dùng lò đan của ta, nếu như nàng thật có thể luyện chế ra đến ta liền tâm phục khẩu phục rồi. Trầm Tường trông thấy cái kia lò đan, đã cảm thấy bên trong có chút không ổn, hắn đứng ra đến, nói ra. Không cần cái này lò đan có thể chứ, đổi một cái những thứ khác. Không được, nếu như dùng các ngươi chuẩn bị lò đan ta lo lắng các ngươi sẽ ở bên trong gian lận. Lương Cao Nghĩa cười cười. Nếu như các ngươi lo lắng ta gian lận, ta gọi mặt khác đường đường chủ cho các ngươi chuẩn bị một cái. Lạc Thiên Quân tiếp nhận cái kia lò đan, nhìn mấy lần, sau đó đại lực mà nện tại mặt đất biến thành trên đất mảnh vỡ. Liền cái này phá lò đan, có thể luyện chế ra cái gì đồ chơi, lão Lương, ngươi nếu lại tiếp tục khiêu khích, đừng trách ta sinh khí. Trầm Tường nói ra, nếu không ta đến luyện chế a, ta không cần lò đan. Không cần lò đan như thế nào luyện, mọi người lập tức kinh ngạc mà ngay cả Lạc Thiên Quân cũng đều cảm thấy có chút không có khả năng, dù sao đây là luyện chế trung phẩm thần đan, thật là khó khăn vô cùng đấy, nếu như là còn lại mấy cái bên kia cấp thấp thánh đan cái gì đấy, bình thường không cần lò đan luyện đến chơi vẫn là có thể đấy. Tốt, đây chính là ngươi nói, cái kia bắt đầu đi. Lương Cao Nghĩa cười cười, cầm trong tay hộp ngọc đưa cho Trầm Tường. Trầm Tường tiếp nhận mở ra, Lạc Thiên Quân lập tức mắng. Lương Cao Nghĩa, ngươi là tên khốn kiếp, đường chủ, được rồi, ta có thể luyện chế. Trầm Tường nhìn xem những cái kia như là cỏ khô đồng dạng dược liệu, mặc dù có chút bất mãn, nhưng hắn vẫn không có quá lớn phản ứng. Rác rưởi đồng dạng dược liệu còn không cần lò đan, điều này có thể luyện chế ra tái sinh thần đan. Lúc này thời điểm Lạc Thiên Quân đột nhiên nhớ tới Trầm Tường tu luyện chính là thiên luyện thuật, hôm nay Trầm Tường như vậy tự tin, nhất định là có biện pháp giải quyết những vấn đề khó khăn này đấy. Phùng Vũ Khiết lui qua một bên, nàng trông thấy những dược liệu kia thời điểm cũng có chút cau mày, bởi vì nàng cảm giác mình cho dù dùng tốt lò đan, đều khó có khả năng đem chúng luyện thành đan, huống chi không sử dụng lò đan. Bạch Hồ đã từng nhìn qua mấy lần Trầm Tường luyện đan, cho nên hắn đối với loại tình huống này đã phi thường quen thuộc, chỉ là ở một bên mỉm cười nhìn xem, mà Chu Tước cũng rất ít gặp Trầm Tường trước mặt mọi người luyện đan, cho nên nàng lúc này trừng to mắt nhìn xem, bởi vì trong lòng hắn, đây cũng là một chuyện không thể nào, Chu Tước chính cô ta mạnh nhất đúng là hỏa diễm, cho nên nàng bình thường cũng biết luyện chế một ít đan, đối với luyện đan cũng biết sơ lược. Trầm Tường chỉ là xuất ra tái sinh thần đan nói cần vài loại thần dược, sau đó sẽ đem hộp ngọc trả lại cho Lương Cao Nghĩa. Như thế nào, ngươi không cần thượng phẩm thánh đan à, góc chuyện audio.com. Lương Cao Nghĩa nguyên bản vẫn còn cười, nhưng bây giờ cười không ra đến, bởi vì Trầm Tường hiện tại cái kia bộ dáng rất chăm chú, xem xét cũng biết là đã tính trước. Không cần thượng phẩm thánh đan cũng có thể luyện chế ra trung phẩm thần đan, nếu đúng thật là như vậy, ngắn như vậy thời gian có thể luyện chế ra đại lượng tái sinh thần đan xác thực có thể, nhưng cái này rất không phù hợp lẽ thường. Đã qua rất nhiều năm, rất nhiều đan thần đều tại tiến hành các loại nếm thử thoát khỏi luyện chế đẳng cấp cao thần đan lúc cần mặt khác đan đến phụ trợ tình huống, nhưng đại đa số đều đã thất bại, đương nhiên, cũng có thành công đan thần, nhưng cũng là cánh tay có thể đếm được hơn nữa đều tại thần quốc bên trong, cái kia đều là cao cấp nhất đan thần. Tiểu Cửu cũng đến, hắn vội vàng vàng mà xông vào, bởi vì hắn thích nhất xem Trầm Tường luyện đan rồi, đặc biệt là cái loại này thắng vì đánh bất ngờ thủ pháp. Cùng Trầm Tường người quen, đều gặp hắn không cần lò đan là như thế nào luyện đan đấy, y nguyên muốn nhìn. Trầm Tường mở ra bàn tay to của mình trưởng, đem những cái kia héo rũ thần dược trình tề bày đặt ở phía trên, chỉ thấy hắn cái tay kia đột nhiên biến thành ngân bạch sắc liền như là ngân ngọc giống như, mọi người ở đây ngạc nhiên thời điểm, cái này ngân ngọc tay phún dũng ra ngân sắc sáng tạo chi hỏa, đem trên lòng bàn tay thần dược bao khỏa đứng dậy. Cùng trước kia bất đồng, Trầm Tường trước kia không cần lò đan luyện chế thời điểm, là phóng thích một cái nhìn không thấy huyễn pháp bảo lô, nhưng hiện tại hắn là trực tiếp tại trên bàn tay luyện chế thần đan, nguyên bản cười tủm tỉm Bạch Hổ con mắt đột nhiên trợn to, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn xem. Cách chương.